Năm đó giáp sát động đế vương, chương 776, nụ cười của Lục Oánh Chín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì không được đâu, chúng ta nhất định phải có được đơn đặt hàng này, nếu như từ bỏ đơn đặt hàng 5 năm này thì biểu thị hàng năm sau này chúng ta phải mất đi đơn đặt hàng này, cái này không chỉ là chuyện đơn đặt hàng có giá trị 120 tỷ. Em cảm thấy vấn đề không lớn lắm, dựa vào tình huống thảo luận sáng hôm nay của chúng ta với đối phương, người đồng ý tiếp tục ở lại công ty của chúng ta làm nhân viên có hơn 700 người, có bọn họ trên cơ bản chúng ta đã có thể khôi phục sản xuất rồi, đương nhiên chúng ta cần phải tuyển dụng thêm 500 người thì mới có thể đạt được đủ số lượng nhân viên để tiến hành hoạt động. Hiện tại công việc tuyển dụng đang được tiến hành, đang thúc giục Chu Ngọc Lâm tăng nhanh tốc độ, em nghĩ là hoàn thành chuyện này không thành vấn đề. Lý Vũ Hân chậm rãi phân tích tình huống cho Diệp Lăng Thiên. Sang ngày hôm sau, trong xưởng may, Diệp Lăng Thiên nói chuyện với đối phương, ký hợp đồng tại hiện trường, sau đó người của đối phương đều đi hết, nhà máy trống rỗng, chỉ còn lại có mấy chục người ở bên phía Diệp Lăng Thiên cùng với một nhà máy to như thế. Sau khi ký hợp đồng xong xuôi, do Chu Ngọc Lâm sắp xếp một người để tiến hành nghi thức gỡ xuống hết tất cả các biển hiệu của nhà máy trước kia, lại phủ lên biển hiệu công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Lão Binh, hiện tại đã biểu thị công ty dệt may treo biển chính thức được đưa vào hoạt động. Buổi trưa, Diệp Lăng Thiên mời mọi người ăn một bữa cơm, buổi chiều lại họp trong phòng họp nhỏ của công ty, cuộc họp này kéo dài cả một buổi chiều, trên cơ bản sắp xếp hết toàn bộ các công việc. Sáng ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân đón xe từ thành phố H trở về Đông Hải, mọi chuyện ở bên phía thành phố H đều giao lại cho Chu Ngọc Lâm, trước khi Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân rời đi, ở bên phía Đông Hải lại có khoảng 20 người đến, ngoài ra có 30 người được tuyển dụng tại địa phương đã đến báo cáo với quản lý để làm việc. Công ty dệt may đã quyết định sẽ tiến vào hoạt động vào tuần sau, đến lúc đó tất cả các công nhân đều sẽ bắt đầu làm việc ở đó, tiến độ vô cùng nhanh, trên cơ bản không có thời gian để chậm trễ, đây cũng chính là một chuyện để Diệp Lăng Thiên rất vui mừng. Mấy ngày nay đầu tiên là đến thành phố Y rồi lại đến thành phố H còn phải giải quyết chuyện của công ty, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à, Diệp Lăng Thiên hỏi. Cậu hỏi có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cậu không biết hả? Lý Đông Sinh cười lạnh, chẳng lẽ là chuyện của Tô Lão Tam? Diệp Lăng Thiên cười hỏi, cậu còn biết, cậu biết là được rồi. Sáng sớm ngày hôm nay tôi vừa mới nhận được báo cáo tối ngày hôm qua hai người bọn họ. Lý Đông Sinh phẫn nộ nói, Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc hít hai cái, anh đã biết chuyện này hồi tối qua rồi, khuya hôm qua hầu tử đã gọi điện thoại báo cáo cho anh toàn bộ mọi chuyện. Cách chương.